Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 721. Góc truyện audio.com. Chương 721. Cái gì là con hoang? Những người này đều đã sống hơn nửa đời. Một đám từng người, từng một rốt cuộc đều là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Nếu như tập đoàn Cố Linh xảy ra việc không hay gì đó, thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không quá tốt là bao. Vì ân oán cá nhân mà mạo hiểm lớn như vậy, nếu là ai cũng sẽ không nguyện ý. Bọn họ cống hiến cho tập đoàn Cố Linh nhiều đến như vậy. Hơn phân nửa đời đều dành ở chỗ này. Cố Thiện Linh không cho mặt mũi, tất nhiên sẽ không nhịn được. Hiện tại cho một bậc thang đi xuống, mọi người cũng thực thức thời. Tôi không phải vì tình cảm nam nữ, mà du thuyền nổ mạnh nhiều năm trước chính là việc do Lan sai người làm. Nếu không phải tôi và em Ba Phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ thị trường chứng khoán cũng không đi đến nông nỗi hiện giờ. Cái gì? Còn có việc này hay sao? Mấy người nháy mắt như muốn nổ tung rồi. Thế nhưng lại dám mưu hại người thừa kế tập đoàn Cố Linh. Đây là không đem chúng ta để vào mắt hay sao? Tôi và bố cháu là bạn tri kỷ. Cháu chính là cháu trai tôi. Chú sẽ ra mặt cho cháu. Tập đoàn Cố Linh phát triển lớn đến như vậy. Chỉ nhánh công ty cắm rễ ở nước ngoài. Cũng là công lao của hai anh em các người. Căn cơ tổng bộ Đà Nẵng nơi này lại không động đậy. Chúng tôi sẽ theo chân bọn họ liều mạng. Chúng tôi trở về, cũng có thể đòi lại công đạo. Mấy người thay đổi hướng gió vô cùng nhanh chóng. Đảo mắt đã bắt đầu ủng hộ Cố Thiện Linh báo thù, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc. Đây là mối thù sống chết. Còn liên quan đến Cố Thành Trung, tin tức đó nếu như truyền tới tai Cố Chí Thanh, không cần nghĩ cũng biết. Với tính tình kia của Cố Chí Thanh, chắc chắn sẽ báo thù cho con của mình. Sau đó chắc chắn tập đoàn Cố Linh và Khải Đặc Lincoln sẽ có một hồi giảng co. Bọn họ hà tất ở giữa làm khó dễ. Đến cuối cùng tự tìm việc khiến cho bản thân không thoải mái cơ chứ. Cố Thiện Linh là một nhà đàm phán điển hình. Có thể hành động một cách mạnh mẽ và đưa ra lời khuyên. Nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc và lý trí. Đồng thời nắm được điểm yếu của con người. Mà anh ấy đúng là có khả năng lật ngược tình thế. Cho dù truyền thông có làm ầm lên một cách dữ dội, tuy rằng có mất đi một phần lợi ích, nhưng về lâu dài sẽ không gây ra sự tổn hại đến bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiên hình tượng bên ngoài của Cố Thiện Linh ngay lập tức sụp đổ. Bỏ vợ bỏ con, đồng tính luyến ái, tất cả đều treo ở trên đầu của anh ấy. Lan thấy anh ấy không thể lay chuyển được gì. Thế nhưng còn đê tiện đem mũi nhọn chỉ về phía Ôn Thanh Hoàn. Chưa kết hôn đã có thai. Không biết kiềm chế bản thân. Những lời lẽ khó nghe thế này như măng mọc sau mưa. Ùn ùn không dứt. Tập đoàn Phát Đạt vừa mới hóa giải nguy cơ. Lại lâm vào vòng vây mới, Ôn Thanh Hoàn không sao cả. Nhưng Cố lại không chấp nhận được. Cô bé vẫn còn nhỏ, biết được bố không cần mình, lại ở chung với một người đàn ông khác, mà mẹ mình lại không có kết hôn mà đã có mình. Đây là hành vi trái với đạo đức. Còn có người, mảng cô bé là con hoang. Sắc mặt cô bé tái nhợt, ngây thơ mà hỏi Ôn Thanh Hoàn. Mẹ ơi, cái gì gọi là con hoang? Ôn Thanh Hoàn đứng ở tại chỗ, nghe được lời này. Cô ấy giống như bị sét đánh ngang tai. Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình có thể kiên cường đối phó với nó. Nhưng nhìn đến hai mắt gố cố như muốn lã chã trực khóc kia. Bộ dáng bất lực đáng thương. Lúc này cô ấy mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô ấy có thể không có người yêu. Nhưng con của cô ấy không nên chịu những điều này. Cô ấy xông lên trước. Gắt gao mà ôm lấy cô bé. Nước mắt đầy mặt. Cố, thực xin lỗi, mẹ vô cùng xin lỗi con. Mẹ, con hoang, có phải có nghĩa là không có bố hay? Là đứa trẻ không rõ lai lịch, chỉ là con có bố mà. Vì sao bọn họ lại mắng con như vậy cơ chứ? Con cũng không dám đi đến trường học. Mẹ cô muốn kìm nước mắt, không khóc nữa. Bởi vì cô bé biết, nếu mình vừa khóc, mẹ cũng sẽ rất buồn theo. Chỉ là cô bé không thể khống chế được. Nước mắt lắng lại rồi rơi xuống không một tiếng động. Ổn Thanh Hoàn nghe được lời này, nghẹn ngào không thôi. Cổ họng có vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chuyện của người lớn quá phức tạp. Yêu và hận, cô bé còn nhỏ đến như vậy. Làm sao lại có thể nghe hiểu được? Cô bé chỉ biết mình hẳn là có bố và mẹ. Nhưng cô bé làm sao lại có thể biết? Bố của cô bé đã sớm không còn yêu cô bé. Không có tình yêu thì không thể níu giữ hai người bên nhau. Con hận bố hay sao? Con không biết. Cố gố, lời mẹ muốn nói kế tiếp với con. Có thể con nghe sẽ không hiểu. Nhưng mà con âu he nhớ kỹ mỗi một chữ con đều phải nghiêm túc nhớ kỹ. Lúc mẹ có con, bố quả thật rất yêu chúng ta. Nhưng bố cũng bị bệnh. Bệnh giống như cố cố. Bố con đã chịu đủ tra tấn. Bất đắc dĩ rời đi. Nếu như để cho cố cố lựa chọn, con hy vọng một người bố còn sống rời đi hay vẫn là một người bố đã chết đây? Cái gì gọi là chết? Chết, chính là biến mất không thấy. Giống như việc bố con biến mất 6 năm này, chính là biến mất cả đời. Không cần, cô tức khắc sợ hãi lên, liên tục xua tay hết lần này đến lần khác. Cô bé tình nguyện có một người bố còn sống rời đi. Ít nhất vẫn còn tồn tại, có thể nhìn thấy thông qua tivi. Một khi đã chết, như thế nghĩa là sẽ rời khỏi mình vĩnh viễn. Ổn Thanh Hoàn thấy cô bé nghe hiểu, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy tiếp tục nói, vậy con muốn biết vì sao mà bố rời khỏi mẹ sao? Vì sao mà lại không cần chúng ta? Chấm, cố khổ sở nói. Bố không phải là không cần chúng ta. Nếu như mẹ xảy ra chuyện, bố vẫn sẽ tới giúp mẹ. Cố nếu như muốn gặp bố, cũng có thể. Nhưng khi hai người bắt đầu thành lập gia đình và chung sống cả đời, cần có một nhân tố tất yếu. Đó chính là yêu. Mẹ yêu con, cho nên không muốn rời xa con. Nhưng mẹ cũng yêu cậu Ôn Mặc Ngôn của con. Chỉ là mẹ và cậu con có thể xa cách nhau vì tình yêu của mẹ dành cho cậu khác với con. Bố còn yêu chúng ta. Chỉ là tình cảm đã khác. Con còn có bố. Cho dù bố ở bên ai thì bố vẫn sẽ yêu con như cũ. Con vẫn là con gái của bố con. Con có hiểu hay không? Cô có hiểu cái không? Muốn lắc đầu lại cũng muốn gật đầu. Mẹ và bố con không thể trở thành vợ chồng. Không thể cho con một gia đình hoàn hảo. Việc này mẹ thực xin lỗi con. Nhưng mẹ vẫn yêu con như cũ. Bố con cũng thế. Chỉ là bố con có người quan trọng hơn để bảo vệ. Giống như việc mẹ bảo vệ con vậy. Cho nên con không cần để ý đến những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng đó. Con phải tin tưởng bố và mẹ con. Con đã hiểu chưa? Đúng vậy. Chính là như thế này. Mẹ yêu con, bố vẫn yêu con như trước, có phải hay không? Cố gố của mẹ thật thông minh, mẹ bảo vệ con, mà bố cũng cần phải bảo vệ người khác. Cố không thể quá tham lam, dù sao thì con cũng đã có một người mẹ tốt nhất trên đời này rồi. Cố ôm chầm lấy Ôn Thanh Hoàn mà nói, mẹ à, mẹ đừng khóc, đều là do cố không tốt, để cho mẹ rơi nước mắt. Trái lại khi được cô an ủi, trái tim Ôn Thanh Hoàn lại càng thêm tê dần. Đột nhiên, không còn oán cũng không hận. Cố Thiện Linh quả thật không cần mình, nhưng mà lại đã để lại thứ tốt nhất cho mình. Đó chính là cố. Vậy thì bây giờ bố đang rơi sâu vào sự khủng hoảng. Không ai có thể bảo vệ bố. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Con sẽ cùng với mẹ bảo vệ bố. Đúng vậy, không sai, chúng ta cùng nhau bảo vệ bố. Chờ lúc chúng ta gặp nạn, bố cũng tới bảo vệ chúng ta. Chấm, nhưng, chúng ta cần phải giúp bố như thế nào đây cơ chứ? Cô khó hiểu mà hỏi. Ôn Thanh Hoàn gắt gao mà ôm chặt lấy cô bé. Trong lòng đã có quyết định. Hôm sau, tập đoàn Phát Đạt mở một cuộc họp báo. Ôn Thanh Hoàn đối mặt với phóng viên hùng hổ dọa người. Cô ấy chỉ bình tĩnh cầm lấy microphone và nói. Chấm, tôi và Cố Thiện Linh không có quan hệ gì với nhau. Con gái của tôi cũng không phải con của anh ấy. Lời này vừa nói ra đã gây ra sự náo động. Cách chương.